Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 653. Tách ra, góc truyện audio.com. Ngay khi một trong ngũ đại bá chủ định sử dụng sức mạnh thì ngoài bầu trời truyền đến khí tức khủng bố kèm theo những tiếng cười đầy cuồng vọng. Cả nhóm biến sắc chạy ra ngoài. Một thân ảnh lướt qua mặt bọn họ, là lão quái vật, tuy nhiên lão ta đã khác trước đây. Một chân của hắn đã bị thay đổi hoàn toàn, trần ngập lân giáp mang theo khí tức đáng sợ. Sau khi dung hợp được món thứ hai, thực lực của lão rõ ràng đã tăng lên đến tầng thứ khiến người ta hít thở không thông. Thật là đáng sợ, nếu mà hắn có thể dung hợp cả năm bộ phận thì chỉ sợ một con quái vật không ai có thể cản sẽ ra đời. Nhưng mà cầm không nghĩ hắn có thể dễ dàng làm như vậy. Bốn vị trí kia thì có lẽ còn dễ dàng chứ đầu thì chưa chắc. Bởi nó là vật thể có ý thức mà ý thức của nó không đơn giản. Cầm không tin nó lại dễ dàng chịu thua như vậy. Hơn nữa ở bên cạnh nó còn không ít hồn thú trên 10 vạn năm. Tất nhiên cầm không nghĩ chúng có thể cản lại được lão quái vật này nhưng mà cản trở một chút vẫn là có thể a. Chân chính cản trở lớn nhất là cái đầu rồng kia, chắc chắn nó sẽ có vài con bài tẩy kiềm chế được thực lực của lão quái vật a. Tuy vẫn có khả năng lão quái vật này đang làm tay sai của con hắc long nhưng mà với những gì cầm biết về lão ta thì chắc chắn lão sẽ không chịu dưới quyền người khác. Bởi linh hồn trong lão là của một tên ma đế cao ngạo. Tức là lão tất sẽ phản. Đến lúc đó thì chắc chắn trong hai người một sẽ chết còn một sẽ bị thương nặng. Đó chính là thời cơ của anh. Tất nhiên, sẽ có khả năng cả hai bắt tay với nhau thì nếu vậy thì thật là đáng sợ, có thể nói chiều hướng thứ hai mang theo phong hiểm cực lớn nhưng mà cầm vẫn hy vọng chiều hướng sau. Bởi khi đó cả hai đều chuẩn bị hậu chiêu, khi chiến đấu sống chết chắc chắn độ tàn khốc sẽ cực lớn. Cầm càng dễ ngư ông đắc lợi, nhưng anh không phải là người đặt hy vọng vào đối thủ. Anh cần chuẩn bị đủ bài tẩy để ứng phó với trường hợp xấu nhất. Nhất định không để cho hai hồn thú còn lại triệt để chết đi. Cầm hít một hơi thật sâu nhìn sang chư vị phong hào đấu la. Mọi người cũng thấy được kẻ địch mạnh đến mức nào rồi đó. Đây không phải là lúc đấu tranh nội bộ, nói thật trừ vài người ra thì ta không tin bất cứ ai ở đây. Ta không tin tất cả đều sẵn sàng chiến đấu hết mình vì thế giới này. Do đó ta không thể nói tất cả. Nhưng nếu các ngươi vẫn còn chút trách nhiệm thì ta nghĩ các ngươi nên nghe ta một lần. Tên này hiện giờ tổng cộng sẽ đi hai nơi là đảo Đầm Lầy và Bạo Linh Đảo. Đảo Đầm Lầy sẽ có tỷ lệ cao hơn đi. Ta nói thẳng một câu là nếu chiến đấu thì số người ở đây không đủ để triệt để bắt hắn lại, thậm chí có thể bị hắn giết ngược không ít. Chúng ta có thể đánh lui được một lần, chẳng lẽ có thể ngăn cản được hắn lần sau nữa. Mà có tận hai nơi cần bảo vệ. Chúng ta có thể bảo đảm mỗi nơi đều có chí ít hơn 10 vị siêu cấp đấu la canh giữ không? Đáp án chắc không cần ta nói. Vậy chẳng lẽ cứ mặc hắn tung hoành như vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Con thỏ bị dồn vào góc tường còn biết quay lại cắn ngược một cái chứ là chúng ta. Đây không phải là lúc chúng ta khô máu với tên kia. Ta bật mí một chút, hắn mạnh lên cơ bản là do hắn dung hợp hai bộ phận của một con quái vật. Con quái vật kia bị thần đánh bại, cả cơ thể bị phân làm 5 bộ phận phong ấn tại 5 nơi khác nhau. Trong đó 4 bộ phận là hai tay hai chân, còn thứ cuối cùng là đầu. Con quái vật này vẫn còn sống và vẫn đang góc truyện audio.com tìm cách mạnh lên, giữa hai bọn nó chắc chắn sẽ có một cuộc chiến, đó chính là cơ hội của chúng ta. Lời nói của Cầm lập tức gây lên từng đợt sóng to gió lớn. Vài người đứng ở đây ánh mắt đã lóe lên dị sắc. Đó chính là điều Cầm muốn thấy. Không lo các ngươi sẽ nổi dị tâm mà mong các ngươi nổi lên dị tâm. Thậm chí Cầm còn mong muốn có kẻ thật sự chiếm được một bộ phận. Thay vì tất cả đều quy tụ ở một người thì quy tụ ở nhiều người không phải càng dễ dàng chiến thắng hay sao? Mục đích của chúng ta bây giờ là giải cứu hai hồn thú canh giữ. Bọn họ được thần cử đi canh giữ chỗ đó nhất định có tác dụng nhất định. Bọn họ chắc chắn sẽ trở thành những thanh lợi kiếm cho chúng ta sử dụng. Nếu các vị tin ta thì giờ chia binh hai đường. Một đường tiến đến Đầm Lầy Đảo, một đường tiến đến Bạo Linh Đảo. Mục đích chính là bảo vệ cho hai hồn thú ở đó lui về an toàn, nếu có thể thì cố gắng cản trở bước tiến của hắn càng lâu càng tốt. Nhưng nhất định phải đảm bảo đoàn đội không mất người. Cả đám người lâm vào trầm mặc, kẻ nào sáng suốt hoàn toàn có thể nhìn ra được đi đến Đầm Lầy Đảo là đi tìm chết mà thôi. Nhưng lúc này không ai nguyện ý làm kẻ đầu đàn cả. Dù sao mặt mũi vẫn là cần a. Cầm dường như không muốn cái tình hình này kéo dài nên lên tiếng trước. Ta sẽ mang người của ta đi đến Đầm Lầy Đảo, có lẽ Lãn Ông và Thực Bà sẽ đi theo ta đi. Tính ra chúng ta có tổng cộng 8 siêu cấp đô la. Ta cần thêm một vị bá chủ đi cùng nữa là đủ. Còn 4 người thì bố trí đến đảo Thiên Kim, ai nguyện ý đi cùng? Không khiến anh bất ngờ, Liệt Diễm mỉm cười quyến rũ nói. Nếu không ai muốn đi thì ta đi cùng đi. Cầm có thể nghe được tiếng thở phào nho nhỏ, nhưng anh cũng không thèm để ý, dù sao thì không phải ai cũng là người sẵn sàng mang tính mạng đi bảo vệ thế giới cả. Thế là đoàn thuyền chia làm một hướng, dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát. Nhìn đoàn thuyền đi xa xa, Cầm thở dài một hơi. Anh quay sang đại trưởng lão, khí tức hắc ám trong người của ta hẳn là được bà hỗ trợ kìm nén đi. Ta bây giờ có thể phát huy được bao nhiêu phần sức mạnh? Đại trưởng lão hơi ngạc nhiên nhìn Cầm nhưng cũng chỉ hơi mà thôi. Bà sắc mặt có chút ngưng động nói, người bị khí tức hắc ám xâm nhập quá sâu, dù cho dùng bí pháp của chúng ta cũng chỉ chèn ép nó. Theo lý thuyết ngươi có thể sử dụng tất cả thực lực nhưng ta khuyên ngươi không đến cùng cực thì đừng bung hết sức. Nếu không tình hình chắc chắn sẽ tệ lắm đó. Cầm không nói gì chỉ gật đầu một cái. Có thể phát huy tối đa xem như là tốt lắm rồi, dù cho chỉ là trong một lúc nhưng như thế có lẽ đã đủ rồi à. Việc anh cần làm bây giờ là đi xem Tiểu Kim thế nào. Cầm quay sang Mã Tiểu Đào, đỡ ta đi nhìn Tiểu Kim một chút. Mã Tiểu Đào gật đầu như thuận, dắt tay Cầm đi vào trong thuyền, đến một căn phòng nhỏ. Nơi đó Tiểu Kim nằm lẳng lặng như một vụ công chúa đang sau giấc nồng. Cầm tiến đến, vẻ mặt anh bình tĩnh đến lạ, anh nắm lấy tay của Tiểu Kim, chậm rãi cảm nhận. Sau một lúc lâu, Cầm thở dài một hơi, tình hình của cô ấy nặng hơn anh tưởng rất nhiều. Nói không ngoa thì Tiểu Kim đã bị Cầm hút khô rồi nhưng lại bị anh cưỡng ép đảo ngược âm dương mà giữ được một hơi. Tuy nhiên, cũng vì thế mà cơ thể cô nàng có thể nói là một đống hỗn độn. Nếu không xử lý được chỉ sợ không có gì chèo chống, Tiểu Kim cũng không thể nào trụ được bao lâu. Khó rồi đây cách chương.